Vợ ơi, yêu lại nhé. Chương 171, dường như trở lại năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi sao nữ kia vội vàng đi tới trước mặt Diệp Thành, khom người xuống. Diệp Tổng, là tôi đường đột, lỗ mãng ham muốn nhất thời, xin anh bỏ qua. Diệp Thành còn chưa nói chuyện, liền cau mày, vì thanh âm trong trẻo của vợ anh, vang lên. Ể, giọng này, tôi hình như từng nghe ở đâu rồi. Cô ấy tên là Trình Anh, không biết Diệp thiếu phu nhân có nhớ không? Cao Tổng bên cạnh cười đến cực kỳ nịnh bợ. Trình Anh gần đây có xuất hiện trên mấy bộ phim truyền hình, thiếu phu nhân từng xem sao? Ông ta vừa nói xong câu này, ánh mắt sắc bén như dao găm của Diệp Thành liền bắn tới. Lạc lạc của anh, gần đây mắt căn bản chưa thấy rõ người, lão già Cao Tổng chết bầm này lại nói thế, như vậy không phải tìm khó chịu cho vợ anh sao? Từ Lạc suy nghĩ cẩn thận chút. Chắc là tivi trong phòng bệnh, vô tình bỏ qua ngôi sao nữ này. Tâm trạng của cô nhẹ hơn chút, vì vậy cũng cười nói. Tôi rất ít khi gặp được minh tinh, có thể cho tôi xin chữ ký được không? Ngôi sao nữ kia vốn đến lấy lòng Diệp Thành, lại thấy Diệp Thành giữ chặt bảo vệ cho Từ Lạc như vậy, đương nhiên không có chút dám thất lễ với Từ Lạc. Cô ta vội vàng tiến lên, đương nhiên là được, tôi có mang theo giấy nốt, tôi ký vào đó cho phu nhân nhé. Dứt lời cô ta xét một tấm giấy màu hồng từ quyển notebook nhỏ, rồi thuần thục ký tên của mình lên đó, đưa cho Từ Lạc. Hiện tại, đừng nói là bảo cô ta ký cả ngàn cây chữ ký cho Từ Lạc, cho dù bắt cô ta nhảy múa, học gà gáy, mèo kêu cho Từ Lạc xem cô ta cũng phải nguyện ý, người phụ nữ của đại boss, cho cô ta 10 lá gan, cũng không dám đắc tội. Diệp Thành một bên nhìn ngôi sao nữ này ký tên cho Từ Lạc, sắc mặt anh có chút khó coi và lúng túng. Anh đã nói với Từ Lạc là có ngôi sao nữ muốn quyến rũ anh, nhưng lại không nói cô biết, cái người muốn quyến rũ anh lại là người đăng ký tên cho cô lúc này. Anh có một loại cảm giác rất không vui, giống như cha nam dẫn vợ cả đến gặp Tiểu Tam, vợ cả lại không biết chuyện vẫn nói cười vui vẻ với Tiểu Tam. Chấm, mặc dù anh chẳng có chút dính dáng liên quan gì đến cô sao nữ kia. Đợi đến khi sao nữ kia ký xong, Diệp Thành cũng không muốn dây dưa với bọn họ tiếp nữa. Giọng điệu lạnh lùng tùy tiện vài câu với Cao Tổng đang thất vọng viết đầy trên mặt, anh tìm cớ dắt Từ Lạc đi về nhà. Trên đường về, Diệp Thành do dự một chút, vẫn là nói với Từ Lạc chuyện sao nữ lúc nãy ký tên cho cô chính là người đã quyến rũ anh mấy hôm trước. Từ Lạc mới đầu sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Không nghĩ đến những người này vì lợi ích, lại có thể làm ra mấy chuyện không biết xấu hổ như vậy. Diệp Thành nhìn tờ nốt trong túi áo Từ Lạc, có kích động muốn trực tiếp ném đi. Giới này, chuyện như vậy không ít, đáng tiếc mấy lời đẹp đẽ hay ho kia. Từ Lạc cười cười lắc đầu, bỗng nhiên nói với Diệp Thành. Nói vậy thì, người đàn ông có tiền, có quyền, lại đẹp trai như anh, hẳn đã gặp phải chuyện này rất nhiều lần rồi hả? Diệp Thành im lặng một hồi, vẫn gật đầu. Số lần không ít, vậy mấy cái lịch sử phong lưu trước kia. Có muốn khai báo với em không? Ngữ khí Từ Lạc mặc dù vẫn tươi cười, nhưng lại có chút dò hỏi và nghiêm túc mơ hồ trong đó, khiến Diệp Thành kinh hồn bạt vía. Diệp Thành vốn dĩ vẫn luôn là một người đàn ông cực kỳ chói mắt, thật không biết bao nhiêu nam nữ nữ muốn trèo lên giường anh, cũng khó trách. Từ Lạc tuy tha thứ cho anh, nhưng vẫn có cảm giác không an toàn với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thành suy nghĩ ngộ lát, em nếu muốn biết, anh liền nói hết với em. Bước chân Từ Lạc dừng lại. Anh nói đi, anh chưa từng phát sinh quan hệ tình dục với bất kỳ ai ngoài vợ của anh. Ngữ khí Diệp Thành rất nghiêm túc, nhưng anh bị quyến rũ thì rất nhiều lần rồi. Nam nữ đều có, danh sách anh cũng không nhớ rõ, em nếu muốn biết. Anh sẽ cố gắng nhớ rồi list ra danh sách đưa cho em. Anh không thích mấy người này dính lên, nên bọn họ dù tốt đẹp hơn nữa, anh cũng không muốn dùng đám người kia phát tiết dục vọng. Thật á, Diệp Thành gật đầu chắc nịch, anh tuyệt đối không có lừa dối em nửa câu. Từ Lạc giống như hiểu ra cái gì, một tiếng, đi lên trước hai bước, bỗng quay đầu lại. Chậc, trời này sao gió lại lạnh vậy chứ? Diệp Thành nghe thấy lời này của Từ Lạc, giật mình trong lòng. Đây là, Từ Lạc chủ động mở miệng yêu cầu cái gì? Anh vô cùng vui, giao Diệp Lạc Thiên vào trong tay Từ Lạc, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận khoác lên vai cho cô. Sau đó lại ôm con trở về, kích động nói. Mặc đỡ áo của anh nhé, Mình đi nhanh về nhà rồi sẽ không lạnh nữa. Ừ, Từ Lạc hít sâu, chúng ta nên về rồi. Hai bọn họ dắt tay nhau, một người trong tay ôm con, cún nhỏ đi phía trước. Bức tranh này tan ra trong sáng trời chiều màu cam ấm đang sắp biến mất, nhìn qua cực kỳ hài hòa ấm áp. Vừa về đến nhà, Diệp Thành hỏi ý Từ Lạc, liền bắt đầu tất bật khuân đồ của cô đến phòng ngủ của hai vợ chồng trước đây. Căn phòng này, từ sau khi Từ Lạc đi, tủ quần áo, kệ đồ linh tinh, giá sách nhỏ. Toàn bộ trống một nửa, nhìn trống rỗng, Diệp Thành mang theo mong đợi dạt dào, rời đồ của Từ Lạc từ phòng khách đến phòng ngủ, tận chức tận trách sắp xếp hết tất cả. Diệp Thành nhìn căn phòng đã lại đầy ắp một nửa, tưởng như trong tích tắc mọi thứ như trở lại năm ấy. Chờ đến buổi tối lúc ngủ, Diệp Thành trước tiên giúp Từ Lạc tắm như bình thường, sau đó mới dắt người về phòng ngủ. Từ Lạc sờ giường ngủ ngồi xuống, cảm nhận nhiệt độ của đèn sưởi đầu giường chiếu vào mặt mình. Cái đèn này vẫn còn à, Từ Lạc sờ sờ đế đèn. Rất lâu trước đây, em bảo anh nên thay rồi mà sao anh không thay đi. Diệp Thành từ phía sau ôm lấy Từ Lạc. Lạc Lạc, sau khi hiểu được trái tim mình muốn gì, anh vẫn luôn đợi em quay về. Từ Lạc vuốt ve điêu khắc trên đế đèn, trầm mặc không nói chuyện. Diệp Thành vẫn khẽ nói, thanh âm của anh vô cùng từ tính, đầy ấm áp. Em biết không, mỗi một món đồ em để lại trong căn phòng này, đối với anh mà nói, đều là bảo vật vô giá. Cái đèn này mặc dù đã cũ rồi, nhưng là em năm đó tự tay chọn lựa, nên anh thật sự không nỡ thay nó đi. Từ Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, đèn này cũ rồi, nên thay thôi. Không thay, Diệp Thành chôn mặt vào bờ vai Từ Lạc hít hà hương thơm quen thuộc của cô, cả người giống như cún lớn, dính người. Anh chỉ thích mỗi cái đèn này thôi. Từ Lạc nghe anh nói, cũng biết anh đang ám chỉ cái gì. Mặt cô hơi đỏ, cảm nhận được nhiệt độ Diệp Thành mang lại, nói. Anh càng ngày càng biết thả thính, đủ lời bóng gió. Thật sự không chịu được anh, thế này đã không chịu được. Trong đôi mắt kia của Diệp Thành lộ ra một chút ý cười, ghé vào bên tai Từ Lạc nói. Mấy câu thả thính này, anh sẽ còn nói bên tai em thật lâu, thật nhiều lần, để mỗi ngày em đều được nghe. Cách chương.